xoay mặt nhìn về phía Ha Dịch Sam, xin hô cho nói, dân anh Sam, anh Vân nên giải thích với Kim Ngọc một chút, cách chương.